vừa mới xuất hiện này, bất ngờ lại là tồn tại luyện hư hậu kỳ. So với cảnh giới luyện hư sơ kỳ của hắn thì còn muốn cao hơn hai bậc. Hắn có đến 8-9 phần không phải là đối thủ của hắn rồi. Mà đôi nam nữ mộc tộc nọ, mặc dù không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể của tên ma tộc kia, nhưng cũng có thể cảm giác được khí tức của hắn so với lão già còn mạnh hơn vài phần. Khuôn mặt nhất thời biến đổi, khó coi một cách dị thường. Tuần sự đại nhân, may mắn là người giá lâm nơi đây, nếu không thật đúng là phiền toái lớn. Mấy tên mộc tộc nhân này chính là kẻ cầm đầu lực lượng đối kháng phù cận, phiền đại nhân ra tay tương trợ cho. Tên ma tộc bộ dạng gâu chó kia cùng kính khom người nói với tào bào nam tử. Nếu chỉ có ba tên này, chút tu vi như vậy thì bọn tòa tiền tay đều có thể tiêu diệt toàn bộ. Nếu như bọn tòa đang gặp, hiển nhiên sẽ không thể cho bọn họ chạy mất. Song giác nam tử sau khi cuồng tiếng một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường nói. Hai vị đạo hữu, tình huống không ổn rồi. Lát nữa ta liều mạng cùng lấy lão ma này. Các người lập tức dẫn người khác chạy trốn. Có thể chạy được bao nhiêu thì chạy đi. Lão già mộc tộc sau khi hít sâu một hơi, miệng cường kìm nén kinh hãi trong lòng. Môi vừa động liền nhanh chóng truyền âm cho đôi nam nữ. Trúc lão, người ngàn vạn lần không nên liều mạng với lão ma kia. Lát nữa nếu có cơ hội thì nhất định cũng phải bỏ chạy. Đôi nam nữ mộc tộc nghe như vậy thầm rùng mình. Nam tử mộc tộc vội vàng truyền âm dặn dò một câu. Lão già ngưng trọng gật đầu thì không nói thêm. Ngược lại hai tay áo vừa động, mười mấy khối thanh sắc mộc cầu từ trong đó bay ra. Chớp một cái, liền hóa thành vô số thanh sắc quang đoàn, phóng về phía đối diện, đem năm gã ma đầu bao phủ vào bên trong. Muốn chết ư? Tà bào ma tộc sắc mặt lạnh lẽo hét lớn một tiếng. Hai sừng chợt đài phóng hồng quang, vô số xích tì từ trong đó phun ra. Mỗi một đạo đều chuẩn xác đánh lên một đạo thanh sắc quang đoàn, chợt lóe liền xuyên thùng qua. Nhưng không chờ ma đầu này đắc ý, sau một trận tiếng nổ giòn tan liền truyền đến. Tất cả thanh sắc quang đoàn chợt lóe, đồng thời nổ tung ra, linh quang dư âm cực kỳ chói mắt. Trong lúc nhất thời, năm ma đầu chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức một trận, theo bản năng đều nhắm mắt lại. Nhân cơ hội này, đôi nam nữ mộc tộc thân hình hơi mơ hồ một cái, phân biệt hóa thành hai đạo thanh hồng bắn về phía trước, đồng thời phát ra hai tiếng huýt dài. Năm ma đầu thất thần, bất quá chỉ trong tích tắc, chỉ sau một lát liền khôi phục như thường, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Ta muốn đem ngươi phanh thây vạn đoạn, trù hồn liền phách. Bốn người các ngươi đuổi theo hai tên kia, lão gia hỏa này giao cho bọn tòa tự mình xử lý. Tà bào nam tử gầm lên một cách giận dữ, hai tay chà sát một cái, một cột hắc sắc ma khí từ trên người bốc lên, xoay một cái liền mơ hồ ngưng tụ thành một ma tướng hai đầu. Mà tướng này toàn thân có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình thái đại khái mà thôi. Sau khi mà tướng vừa hiện, liền hống lên một tiếng quái dị, rồi hùng hăng đánh về lão già đối diện. Lão già mộc tộc thế nhưng lại vô cùng trấn định, há miệng phùng ra một đạo hoàng sắc kiếm quang, hóa thành một đạo kiếm mạc bảo vệ nghiêm ngặt toàn thân, bộ dáng không muốn tấn công. Ngay cả khi mà tướng vô cùng hung ác vừa tiếp xúc với kiếm quang liền chiếm được thượng phong, nhưng lại không có cách nào lập tức công phá kiếm quang đánh chết lão già. Về phần bốn ma tộc hóa thần kỳ còn lại, mắt thấy cảnh này, sau khi hơi do dự liền hóa thành từng luồng hắc phong đuổi theo hai đạo thanh hồng phía xa xa. Đồng thời những mộc tộc nhân đang công kích phía dưới, sau khi nghe được hai tiếng huýt dài, đầu tiên là lộ ra vẻ giận mình, nhưng tiếp theo lại không chút do dự phóng ngược về đằng sau. Bên ma tộc nào dễ dàng thả ra những mộc tộc nhà, những mộc tộc nhân này rời đi như vậy chứ? Đúng lúc này, từ trong cửa điện chợt bộc phát ra một tiếng thét dài. Đại quân ma tộc theo đó từ bên trong cửa điện ào ào tuôn ra, truy đuổi theo đám mộc tộc nhân. Mà hơn trăm tên cửa đại mộc tộc nhân là bị đám cửa đại ma tê cuốn lấy, căn bản không thể nào thoát thân ra được. Phạm vi mấy dặm xung quanh của cửa điện nhất thời trở thành một mảnh hỗn loạn. Nhưng tất cả đều không chú ý tới thời dịp chiến trận đang hỗn loạn, một đạo thanh ảnh mờ nhạt chợt lóe xuất hiện gần tiết điểm. Thành quang thu liệm hiện ra nguyên hình, rõ ràng là Hàng Lập thi triển thuật ẩn nặc. Tiết điểm này bị một tầng hắc khí bao trùm, có hơn trăm tên ma tộc và mười mấy chiến thuyền bảo vệ bên rìa của ma khí. Bọn họ rõ ràng so với đám phía dưới thì tinh nhuệ hơn nhiều, đối với đại chiến phía dưới không hề có phản ứng,